Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 40, cái gì nhẹ cái gì nặng. Rất nhanh, Đạt Ma Đường bên ngoài ứng đối tăng nhân liền bị truyền vào trưởng lão đường. Thâm Tú hỏi, ngươi cũng là Đạt Ma Đường bên trong lão nhân, xử lý cái này nửa ngày công phu, làm sao gian ngoài còn không dẹp loạn. Tiếng ồn ào đều truyền đến trưởng lão đường. Kia tăng nhân đáp lời, đã là đem bách tính ngăn cách ra ngoài hơn 10 trượng xa. Làm sao đám người không tiêu tan, ngược lại càng tụ càng nhiều. Bây giờ tại ngoài cửa nam, ngoại trừ trước cửa thanh tịnh, bên ngoài đã là người đông nghìn nghịt. Tiểu tăng thực sự không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không động một tí dẫm đạp, liền là mạng người quan trọng. Tiểu tăng đã phái người thông báo Hoàng Thành Ti, để bọn họ chạy tới phòng thủ. Thâm Tú không vui nói, Triệu Chí Nhiên còn tại ngoài cửa ngồi, vì sao không đuổi đi? Kia tăng nhân bất đắc dĩ nói, tiểu tăng nguyên dự định xuất thủ mời Triệu đạo trưởng rời đi. Làm sao vị đạo trưởng này quyết định chủ ý muốn? Tiểu tăng hiện tại cũng không dám đến gần hắn, liền sợ hắn thương chính mình. Kim Châm Đường hậu đường hỏi, ngươi có phải hay không lo lắng nhiều lắm? Kia tăng nhân nói, khởi bẩm hậu đường sư thúc, loại người này tiểu tăng thấy cũng nhiều, bắt chẹt, đe dọa, thủ đoạn ngàn vạn, khó lòng phòng bị. Vừa rồi bản tướng sư đệ thi pháp muốn bắt người, vị này Triệu đạo trưởng mí mắt đều không nháy mắt một cái, căn bản không có hành pháp hộ thân ý tứ. Cũng may tính chân mấy vị sư đệ ở bên ngăn lại, nếu không thật sự là muốn làm trận thụ thương. Đương nhiên, nếu là chư vị trưởng lão đồng ý, tiểu tăng hiện tại liền đi đem hắn cầm xuống, sống hay chết từ chính hắn. Thua thiệt, hắn vẫn là người tu đạo, làm sao như thế vô sỉ, xử suất như vậy vô lại mà thủ đoạn. Đạo môn lấy hắn là làm, quả nhiên là không người có thể dùng sao? Người đây chính là tục ngữ nói tới, đừng đấy nói chuyện không đau eo. Thử hỏi người cực kỳ thân sư huynh đệ bị người cầm đi, người có thể không vội? Dưới tình thế cấp bách, trực tiếp tới ta Thiên Long Viện muốn người. Đây là người tu đạo thẳng thắn mà vì tính tình thật. Còn nữa, hắn một không đánh, hai không nháo, chỉ là tĩnh tọa tại trước cửa, cũng coi như vô cùng có hàm dưỡng. Cái này gọi người tu đạo tính tình thật, coi là thật buồn cười. Ta lại chưa từng nghe nói qua. Ngươi đương nhiên không biết. Ngươi đọc qua đạo tạng sao? Ngươi hiểu đạo môn tu sĩ làm sao tu hành sao? Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Sư đệ ngươi có rảnh vẫn là phải nhìn xem đạo kinh, biết nhiều hơn một chút cửa đối diện nội tình, không phải chuyện gì xấu. Phật pháp bao la uyên thâm, cố gắng cả đời khó đàm tinh thông, nơi nào còn có công phu đi xem đạo kinh. Khuyên nhủ sư huynh vẫn là đừng quá lòng có không chuyên tâm, nếu không tu hành sợ là có chỗ trở ngại. Sư đệ một lòng nghiên cứu Phật pháp, sư huynh ta thực sự cảm phục. Chỉ là làm sao Thiên Long Viện nhận các loại tục vụ, sợ là sẽ phải vu sư đệ tu hành có chướng ngại a. Đường Hạ tranh chấp dần dần chạch hướng chủ đề. Hoàng đạo nhìn không được, quát, đều đừng cãi cọ. Quay đầu hỏi hướng Hồng Liên Đường thủ tọa Sâm La. Sâm La sư đệ, vị này đạo môn nữ tu hoàn toàn chính xác không phải mật thám hoặc thích khách, chính là theo đạo môn minh sứ mà đến. Sâm La gật đầu nói, đúng là như thế, ta Hồng Liên Đường thẩm nàng 3 ngày, đã có thể xác thực, bây giờ cũng không ai quan tâm nàng, chỉ là áp vải trong nhà tù chờ xử trí. Hoàng đạo nhìn một chút Liễu Duyên, Liễu Duyên liền nói ngay, đã như vậy, không bằng thả người, vị này Triệu đạo trưởng tương lai còn có tác dụng lớn. Không muốn là chút chuyện nhỏ này đắc tội hắn tốt, đây là bởi vì nhỏ mất lớn. Cái gì nhẹ cái gì nặng, người khác không biết, chúng ta làm trưởng lão lại nên minh bạch. Hoàng Đạo cùng Liễu Duyên cùng một chỗ nhìn về phía Thâm Tú, chờ Thâm Tú ý kiến. Vừa rồi Liễu Duyên lời đã cực kỳ thấu triệt. Thâm Tú thân là thủ tọa, đương nhiên biết Bồ Đề Đường cùng Huyền Diệp Đường ý đồ. Hơi chút trầm ngâm, liền gật đầu nói, vậy liền nghe hai vị sư huynh. Thả người, cho dù tốt sinh trấn an một chút Triệu Chí Nhiên. Bốn vị trưởng lão đồng ý thả người. Đây chính là định luận. Như thế làm việc nhỏ, bọn hắn có thể gánh chịu nổi. Hồng Liên Đường tăng nhân lúc này mở ra tù thất, đem Tống Vũ Kiều xách ra. Liễu Duyên cùng Hoàng Đạo tự mình quá khứ kiểm tra thực hư thương thế. Tống Vũ Kiều là nữ tu, tự nhiên không có thụ ra thịt nỗi khổ, nhưng Hồng Liên Đường khảo vấn thủ đoạn thực sự quá nhiều. Tống Vũ Kiều thương thế bên trong cơ thể cũng không nhẹ. Nhìn qua sắc mặt rất là tiều tụy, cũng là Xâm La Đại Sư được Già Lam Chùa Phương Trưởng Ô thừa chiếu cố. Không có đối Tống Vũ Kiều quá mức dùng hình, nếu không nàng coi như không chết, tu vi trên chỉ sợ cũng phế đi. Hoàng Đạo tự mình xuất thủ kiểm tra thực hư, sau đó lấy ra một hạt đan dược, nhét vào Tống Vũ Kiều trong miệng. Tống Vũ Kiều không rõ ràng cho lắm, còn muốn giãy giụa lấy nhổ ra, lại bị Hoàng Đạo pháp lực đưa tới, không tự chủ được nuốt xuống. Hoảng sợ nói, các ngươi còn muốn làm gì? Hoàng Đạo thở dài, chắp tay trước ngực nói, mấy ngày nay khổ Tống cô nương. Tống cô nương ngộ nhập Hưng Khánh, ta Thiên Long Viện không biết nguyên do trong đó, vì vậy đem Tống cô nương mời đến nơi đây. Bây giờ hết thảy đã sáng tỏ, sẽ đem Tống cô nương đưa ra ngoài. Minh Giác ở bên nói, Tống cô nương, vừa rồi Hoàng Đạo thủ tọa cho cô nương phục dụng chính là trị liệu nội thương Đại Thánh Đan, có chỗ tốt cực lớn. Tống cô nương mau mau vận chuyển tâm pháp hóa dụng. Tống Vũ Kiều lúc này mới thấy rõ Minh Giác, nghi ngờ nói, ngươi là Khúc Không Tự Minh Giác Hòa Thượng. Minh Giác chắp tay trước ngực, chính là Bần Tăng. Tống Vũ Kiều trong bụng đã sinh ra một cỗ ôn hòa thoải mái dễ chịu dược lực. Không khỏi nàng không tin, lúc này vận chuyển tâm pháp, đem dược lực đưa vào khí hải đan thai. Không bao lâu, liền cảm giác trăm mạch thư sướng, đan thai bên trong pháp lực cũng tại dược lực phụ trợ lần. Bắt đầu một lần nữa lưu chuyển, một tia tu bổ thương thế, thời gian cạn chén trà. Dược lực hóa tận, Tống Vũ Kiều sắc mặt lập tức trở nên khá hơn không ít. Ánh mắt bên trong một lần nữa lộ ra hào quang. Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Minh Giác nói, Tống cô nương, đây là một trận hiểu lầm. Hoàng Đạo thủ tọa cùng Liễu Duyên thủ tọa tự mình sang đây xem vọng cô nương. Đích thật là muốn đem cô nương thả. Chỉ là cô nương về sau cũng làm thật muốn cẩn thận một chút. Đây đã là lần thứ hai. Lần trước tại Khúc Không Tự chính là như thế. Tống Vũ Kiều đánh gãy, coi là thật thả ta. Minh Giác nói, Tống cô nương nếu không tin, đi ra ngoài liền biết. Triệu đạo trưởng đối Tống cô nương thật đúng là. Tuy nói Triệu đạo trưởng trong lòng đã hướng vào Chu cô nương, nhưng đối Tống cô nương vẫn là cực kỳ xem trọng. Bần tăng khuyên nhủ một câu, chỉ hy vọng Tống cô nương thành toàn Triệu đạo trưởng cùng Chu cô nương đi, đừng lại đau khổ quấn quýt si mê. Tống Vũ Kiều lúc này không còn khí lực cùng Minh Giác tranh luận, chỉ là hỏi, Triệu Chí Nhiên cứu ta. Minh Giác thở dài, Triệu đạo trưởng vì cứu cô nương ngăn ở ta Thiên Long Viện cổng đã một canh giờ, cô nương ra ngoài liền có thể nhìn thấy hắn. Hoàng Đạo cùng Liễu Duyên hướng Tống Vũ Kiều chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, Tống cô nương mời. Tống Vũ Kiều những ngày này chịu không ít khổ đầu, giờ phút này không dám nói lung tung, chỉ là xông hai cái lão hòa thượng nhẹ gật đầu. Sau đó tại Minh Giác đồng hành ra Thiên Long Viện, vừa đến cửa nam bên ngoài, chỉ thấy đối diện dưới cây liễu, Triệu Nhiên chính đoan ngồi tại trên bồ đoàn, tả hữu còn đều có một cái kết ngồi xếp bằng ngồi hòa thượng ngay tại, dùng thế lực bắt ép giám sát. Trong chốc lát thiên ngôn vạn ngữ không biết bắt đầu nói từ đâu. Chỉ muốn khóc lớn một trận, Triệu sư đệ, Triệu Nhiên lập tức nhẹ nhàng thở ra, hướng bên cạnh Văn Đạt cùng Dương Phạm ôm quyền, đa tạ hai vị tương hộ, lại hướng Tính Chân chờ tăng bao quanh thi lễ, đa tạ các vị duy trì, chúng tăng đều hướng hắn trở về lễ. Triệu Nhiên trừng Tống Vũ Kiều một chút, đi thôi, hất lên ống tay áo, đi đầu mà đi, vây xem bách tính tự phát nhường ra một con đường. Tống Vũ Kiều cúi đầu, cùng sau lưng Triệu Nhiên, trong lòng một hồi lâu ủy khuất. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.